Hokage Chi Tối Cường, chương 69, nghệ thuật, gocchuyenaudio.com. Hỏa ảnh văn phòng, một phòng người sôi nổi cảm thán Naruto thật biết chơi. Ở mọi người liều sống liều chết thời điểm, người ta trực tiếp đem Konoha xem như đàn dương cầm chơi. Tuy rằng không biết đánh bài gì, nhưng này cổ lòng dạ là thật sự cao. Khụ khụ, các ngươi đi về trước đi. Kakashi lưu lại tình huống hiểu biết. Tam đại phân phát một đồng ăn dưa quần chúng. Duy độc lưu lại Kakashi. Kakashi, ngươi nói Naruto làm như vậy vì cái gì? Tam đại đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn sơ đại đỉnh đầu cái kia còn ở múa may nhánh cây hài tử. Tam đại đối Naruto tương đối hiểu biết. Biết Naruto mê chơi, hơn nữa là từ có thể độc lập sinh hoạt bắt đầu liền ở chơi. Chẳng sợ trở thành ninja, làm nhiệm vụ cũng là chơi. Thứ bảy ban tiếp nhiệm vụ phần lớn là Naruto không thể nghiệm quá sự. Nhưng là trước kia đều là một người chơi, nhiều nhất cũng liền mang theo tiểu đội chơi. Lần này như thế nào chơi lớn như vậy? Có phải hay không Jiraiya đại nhân cùng hắn nói gì đó? Kakashi không xác định nói. Hắn biết hai ngày này Naruto duy nhất gặp qua người xa lạ cũng chính là Jiraiya. Tam đại nghĩ nghĩ, còn thật có khả năng. Đối chính mình này đệ tử hắn hiểu biết, kia cũng là cái mê chơi người. Trở lại bàn công tác, lấy ra giấy bút viết hai câu. Tiêu một cái ám bộ. Cẩu Linh, đem cái này giao cho Jiraiya. Làm hắn nhanh lên hồi phục rõ. Hắn là chuyên môn theo vào Jiraiya tình báo. Năng lực là cảm giác, thực lực không mạnh, bởi vì không phải giám thị, cần là biết Jiraiya ở đâu là được. Chỉ chốc lát sau, ở nào đó màu hồng phấn tử quán phòng uống mắt say lờ đờ mông lung Jiraiya liền thu được thư. Jiraiya hôm nay thật cao hứng, cùng bốn đời nhi tử lần đầu giao lưu thực thuận lợi. Cho nên tới uống hai ly, đương nhiên, không thuận lợi cũng muốn uống. Buông ra trong lòng ngực đại ngực muội tử, Jiraiya mơ mơ màng màng cho tam đại viết hồi phục, Cẩu Linh sau khi biến mất, hắn lại ôm trở về đại ngực muội tử, hắn liền thích như vậy, Kakashi, ngươi cũng trở về đi thu được hồi âm tam đại hít sâu một hơi. Đầu sỏ gây tội nhưng tính tìm được rồi, thư trên liền mấy dòng, hỏi, ngươi cùng Naruto rốt cuộc nói gì đó. Đáp, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt, tam đại hiểu rõ sau đều muốn bắt lấy thanh lý môn hộ. Kia hài tử trước kia vi rằng chơi, nhưng một người chơi rất tốt, ngươi khen ngược, một câu, làm hắn bắt đầu chơi Konoha, ta là làm ngươi dạy hắn công kích nhẫn thuật, không phải làm ngươi dạy hắn chơi. Không sai, tam đại liên hệ Jiraiya, chính là làm Jiraiya dạy Naruto công kích nhẫn thuật. Bởi vì Naruto là thi đấu trận đầu, đánh vẫn là Neji, Naruto cùng Hinata đánh 40 phút, cuối cùng là Naruto đem Hinata kéo suy sụp, lý do là không công kích nhẫn thuật, kia đánh Neji đâu, Naruto cùng Hinata quan hệ cơ bản xem như mọi người đều biết. Neji tuy rằng cùng Huiga ra có mâu thuẫn, nhưng kia cũng là người một nhà, Naruto sẽ hạ tử thủ sao? Đến lúc đó vạn nhất Naruto lưu thủ, lại lấy không công kích nhẫn thuật vì lý do kéo suy sụp Neji. Kia muốn đánh bao lâu, Neji chỉ đạo lão sư là gai, hơn nữa là nam tính, thể lực khẳng định so Hinata mạnh, có thể kiên trì bao lâu, 1 giờ, 2 giờ, tam đại cũng không cho rằng Neji sẽ thắng. Hắn đối Naruto hiểu biết, liền thân thể kia, đừng nói một cái Neji. Chẳng sợ xa luân chiến, những người khác toàn lên, chỉ cần không một chiêu phải chết, kia cuối cùng nằm xuống tuyệt đối không phải Naruto, nói không chừng đánh xong còn phải đi về kéo sắt chạy. Trận đầu muốn thật đánh lâu như vậy, này trung nhẫn khảo thí không được chê cười, hơn nữa đứa nhỏ này vì công kích nhẫn thuật đều bắt đầu nghiên cứu cấm thuật. Lại không dạy ai biết hắn sẽ làm ra gì, ở tam đại xem ra. Naruto tân thuật chính là cấm thuật, Konoha cấm thuật điều kiện không phải dựa theo cường độ tính. Orochimaru cái loại này vô nhân tính nghiên cứu tính cấm thuật. Mặc kệ uy lực mạnh yếu, mà một loại khác chính là đối thi thuật giả bản thân thương tổn quá lớn tính cấm thuật. tỉ như bát môn độn giáp, thi quỷ phong tẫn, cùng nhiều bóng chồng phân thân loại này người bình thường căn bản không chịu nổi phản phệ. Dư lại chẳng sợ lực công kích lại cao, đều không tính, ngươi chính là một cái thuật có thể nổ mất Konoha, chỉ cần ngươi dùng xong không có việc gì, kia đều không tính cấm thuật. Đương nhiên Konoha sẽ cấm ngươi ở Konoha sử dụng. Naruto tự bạo ảnh phân thân ở tam đại nơi này chính là cấm thuật. Vốn dĩ tam đại không suy xét làm Jiraiya hiện tại dạy. Nhưng là ngươi này chính mình đều đi đến người ta bên cạnh. Ngươi không tới ai tới. Cho nên tam đại lại cho Jiraiya viết thư. Đại khải ý tứ là, làm đồ đệ, muốn thay lão sư phân ưu. Thật tốt dạy dỗ Naruto. Ít nhất đừng lại làm hắn chơi lớn như vậy. Hắn lại như vậy chơi đi xuống. Konoha sẽ hỏng mất, ngươi không giúp vi sư suy xét cũng muốn thay Konoha suy xét chút đúng không? Thư là làm cẩu linh ngày hôm sau Jiraiya rượu tỉnh giao cho hắn. Sáng sớm hôm sau, thần thanh khí sảng Naruto truyền tống đến rừng cây nhỏ. Bắt đầu bữa sáng, ngày hôm qua chơi quá vui. Kế hoạch là kế hoạch. Thực thi lên mới biết được nguyên lai tốt như vậy chơi. Naruto cảm giác mở ra cánh cửa đến thế giới mới. Hắn quyết định trở về nhiều học nhạc cụ cùng ca hát. Ít nhất cũng muốn ở 10 vạn bạch tuyệt trước mặt hát một khúc thiên địa ở lòng ta. Ân, Bảo Liên đăng chủ đề khúc, rất xứng đôi hắc tuyệt. Dù sao hắc bạch tuyệt trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, liền tuy hai mà một. Bất quá muốn học sẽ như thế nào sửa ca từ, đổi thành ngày văn bản. Chính ăn, liền nhìn đến Jiraiya lại đây. Cầm lấy Naruto bữa sáng liền bắt đầu ăn. Lão nhân, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Hai ta rất quen thuộc sao? Naruto đem đồ ăn hướng phía chính mình thu thu. Kia ý tứ thực rõ ràng. Đây là của ta, Naruto, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Jiraiya một bộ dáng vẻ vô sỉ. Làm người nhìn rất muốn đánh người. Hai ta rất quen thuộc sao? Một lần là, hai lần quen sao? Jiraiya lại cầm lấy cái bánh bao ăn. Thần mẹ nó trước lạ sao quen? Ngươi cho ta là tiếp khách đâu à? Ta có phải hay không còn phải cho ngươi miễn phí thêm cái gì nữa? Naruto giật giật cái mũi. Có mùi rượu, còn có nước hoa vị. Quả nhiên tối hôm qua không làm chuyện tốt. Hiện tại còn không có tỉnh rượu sao? Jiraiya sáng sớm tỉnh lại muốn đi WC, đã bị cẩu linh nhét cho một phong thư, ngồi xổm trên bồn cầu xem xong, hắn mới biết được tối hôm qua Naruto làm gì, nhưng việc này đi, thấy thế nào đều giống chính mình nguyên nhân a. Naruto phía trước sinh hoạt thực quy luật, cùng chính mình nói chuyện xong đột nhiên thay đổi, trong lúc cũng không tiếp xúc người ngoài, chẳng lẽ ta nói như vậy hữu dụng? Jiraiya ngồi xổm trên bồn cầu tự luyến nói, lão sư giao phó việc hắn không thể không làm, hơn nữa Jiraiya cũng nghĩ dạy dỗ Naruto, lại nói như thế nào kia cũng là Minato hài tử, cho nên sáng sớm, Jiraiya mùi rượu còn không có hết liền tới đây. Háo sắc lão nhân, cầm Naruto lấy ra một ly trà, đưa qua, là tiên nhân, Jiraiya tiếp nhận trà, một ngụm uống, ngươi cái tiểu quỷ tốt kỳ quái năng lực Jiraiya ở nhẫn giới lang bạt nhiều năm như vậy. Còn lần đầu tiên nhìn thấy loại này tùy tay một bàn đồ ăn thông linh thuật. Ở nhẫn giới loại này có thể nơi xa hoặc là dị không gian triệu hoán lại đây đồ vật năng lực đều bị gọi thông linh thuật. Ngay cả uế thổ chuyển sinh đều bị quy kết thông linh thuật. Hơn nữa vô luận cái gì, mặc kệ ngươi lộng lại đây Rasomon vẫn là một cái bồn cầu. Đều tính, rất kỳ quái sao, Naruto hỏi ngược lại, ngươi đó là chưa thấy qua thông linh thập vĩ. Gặp qua sao ta này đó đều tính việc nhỏ, nghe ngươi ngữ khí, còn có càng kỳ quái. Nghe vậy, Naruto lấy ra một vải bột mì, còn có cây đuốc, biểu tình nóng lòng muốn thử. Sắc lão nhân, nghe nói qua bụi nổ mạnh sao tối hôm qua chơi âm nhạc làm Naruto nghệ thuật tế bào cấp tốc phân liệt. Tư duy càng ngày càng nghệ thuật, ân, có câu không biết người đã nghe chưa? Nghệ thuật chính là nổ mạnh, cách chương.